Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 57, chơi hơi quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tang Nguyệt bị đưa đi, rất nhanh bị người áo đen trói tay chân, mắt cũng bị bịt vải đen, trông bóng tối phảng phất một nỗi sợ hãi và bất an để bảo toàn mạng sống. Nàng không gây ra bất kỳ xung đột trực diện gay gắt nào với người áo đen, mà ngoan ngoãn đi theo họ, thầm nghĩ sao nàng lại đen đủi đến thế chứ. Rất nhanh, Tang Nguyệt cảm thấy mình bị đưa vào một căn phòng. Nàng cảm nhận được sự lắc lư dưới chân, cũng nghe thấy tiếng nước, thầm nghĩ đây chắc là trên thuyền, những người này muốn đưa nàng đi đâu? Họ nhắm vào thân phận hoàng hậu của nàng sao? Hay là kẻ thù mà nguyên thân gây ra khi làm nhiều việc ác trước đây? Các ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta? Tang Nguyệt mang theo nghi hoặc nhàn nhạt mở miệng hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, ngược lại người áo đen lại trói nàng vào một cây cột. Cách trói này cũng khá thú vị. Không giống như trong phim truyền hình xưa nay, bị trói quay lưng vào cột. Nàng là ôm lấy cột, mặt đối diện với cột bị trói. Hơn nữa cũng không trói nàng quá khó chịu, chỉ trói cổ tay, không trói cánh tay. Các ngươi là ai? Nếu vì tiền bạc, ta có thể cho các ngươi. Nếu có thù thì cứ nói thẳng, có lẽ trong đó có hiểu lầm. Đối với câu hỏi lần thứ hai của Tang Nguyệt, vẫn không có ai trả lời, chỉ có tiếng kẽo kẹt khi thuyền khởi động. Những người này thật là BNSHN, bắt người đến mà không nói lời nào, chẳng lẽ là bắt nàng về làm bình hoa để ở đây ngắm sao? Đúng lúc Tang Nguyệt đang nghi hoặc, nàng cảm thấy có nam tử từ phía sau ôm lấy nàng. Khuôn ngực ấm áp của nam tử áp sát vào lưng nàng. Sau đó một đôi bàn tay lớn đầy chai sần cởi dây lưng của nàng, cởi áo trên của nàng, chỉ để lại một chiếc yếm màu hồng. Bàn tay thô ráp của hắn lướt trên vùng da trắng nõn trước ngực nàng. Tang Nguyệt bị bịt mắt, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Vì vậy khoảnh khắc nam tử kia chạm vào nàng, nàng liền giật mình kêu lên. Người muốn làm gì? Sao cảm giác hỏi câu này hay không cũng chẳng khác gì. Nam tử không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho Tang Nguyệt, chỉ cúi đầu hôn mạnh vào hõm cổ nàng, ngậm lấy đê, tai nàng. Hai tay hắn cũng từ vùng da trắng nõn trên ngực từ từ lướt xuống, cho đến tận dưới eo của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt muốn chửi rủa, nhưng há miệng ra lại phát ra tiếng RNR. Quyến rũ, cơ thể cũng mềm nhũn yếu ớt dựa vào ngực người đàn ông. Vì Tang Nguyệt chỉ mặc một chiếc yếm, nên làn da của nàng cũng rất nhạy cảm. Nàng cảm nhận được nam tử phía sau cũng đang TANTA. Nửa thân trên, cơ bắp săn chắc nóng bỏng. Lồng ngực phập phồng rất mạnh. Nam tử phía sau nghe thấy tiếng RNR, trầm thấp quyến rũ của mỹ nhân trong lòng, phát ra hai tiếng cười khàn khàn. Hắn lại từ dưới eo lướt đến hông, vịn eo thon của nàng, nhấc mông nàng lên, dùng chân đá nhẹ chân nàng sang một bên, bắp đùi trực tiếp để lộ một khoảng trống. Trong lúc Tang Nguyệt, LNTNSM, lấy lại được chút lý trí, đây là khúc dạo đầu của việc thất thân. Nàng không thể cứ thế mà mất trinh tiết, cho dù bị Dạ Thừa Ân tìm thấy, cũng là đường CSET, dù sao cũng là CSET, chi bằng CSET một cách trong sạch hơn. Thà làm ngọc nát, chứ không làm ngói lành. Khi Tang Nguyệt nghe tiếng người đàn ông CQN áo của hắn, đầu nàng đột ngột ngửa ra sau, rồi đập vào cây cột. Nguyệt Nhi, là chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt muốn đâm đầu vào cột để chứng tỏ trong sạch, nhanh tay lẹ mắt kéo nàng ra sau, nhưng đầu Tang Nguyệt vẫn đập vào cột, chẳng qua có lực kéo của hắn, nên lực đập vào cột không quá mạnh, chỉ bị chảy ra một chút. Tấm vải đen trên mắt Tang Nguyệt cũng bị lấy xuống, nàng chớp chớp mắt rồi từ từ mở ra. Trước mắt là khoang thuyền đầy hoa tươi, ngoài cửa sổ là một hồ nước phẳng lặng. Trong lúc nàng quan sát môi trường xung quanh, Dạ Thừa Ân phía sau đã giúp nàng cởi dây trói trên tay. Nguyệt Nhi, trẫm không ngờ, nàng lại vì trẫm mà có thể sẵn sàng CSET để bảo vệ trong sạch. Dạ Thừa Ân TANTA, nửa thân trên, ôm Tang Nguyệt vào lòng. Trẫm, vừa nãy thật sự rất cảm động. Cảm động cây rắm, nàng suýt CSET khiếp. Hơn nữa tên khốn nạn này không phải đang ở trong cung sao? Sao lại chạy ra đây, còn bắt nàng chơi trò này, cái trò BNTH. Này, hoàng thượng, sau lưng thần thiếp sau lưng còn có vết thương, người trước đây không phải nói. Trẫm đã xem rồi, vết thương đã lành rồi, hơn nữa chúng ta là đứng từ phía sau, sẽ không chạm vào vết thương của nàng. Giả Thừa Ân cười xấu xa, trẫm có thông minh không? Thông minh không phải nên dùng vào đạo trị quốc sao? Sao lại dùng hết vào chuyện nam nữ này chứ? Thất bại trong việc bỏ trốn, cộng thêm vừa nãy bị trêu chọc một phen, đáng ghét. Trong đầu Tang Nguyệt như có hàng trăm con lạc đà phi nhanh. Hoàng thượng quả thật rất thông minh, Tang Nguyệt cười ngây ngô, nhưng chúng ta có nên về lại phủ Định Quốc Công giải thích chuyện hôm nay không, để không Định Quốc Công sợ hãi. Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của nàng hôm nay, lỡ đâu quay về, đông người, lại nhân lúc hỗn loạn chạy thêm một vòng. Giả Thừa Ân vừa giúp Tang Nguyệt nhặt quần áo trên đất mặc vào, vừa nói. Không sao, trẫm đã phái người đi nói rồi, tiện thể trị tội hắn bất kính với hoàng hậu, phạt hắn bổng lộc nửa năm, cấm tục 3 tháng. Được rồi, đã sắp xếp hết cả rồi, Tang Nguyệt cũng không tìm được lý do để quay về phủ Định Quốc Công nữa, cả người ủ rũ. Giả Thừa Ân đang mặc quần áo, thấy Tang Nguyệt không vui, quan tâm hỏi. Nguyệt Nhi, sao vậy? Không có gì, chẳng qua khó khăn lắm mới ra cung được một chuyến, lại chẳng có gì để chơi. Tang Nguyệt phồng má nói, ai nói không có gì vui đâu. Lời vừa dứt, Giả Thừa Ân đã mặc xong quần áo, ôm Tang Nguyệt vào lòng một lần nữa. Trẫm đã chuẩn bị thứ vui vẻ cho nàng rồi, những thứ vừa nãy thôi sao? Tang Nguyệt nhìn chằm chằm sợi dây thừng trên đất, nhíu mày, cái này đâu phải là vui, rõ ràng là bị đùa giỡn, thật sự nghi ngờ ngôn ngữ của tên nam nhân chó má này. Giả Thừa Ân cũng thấy ánh mắt Tang Nguyệt liếc nhìn sợi dây thừng trên đất, biết nàng hiểu lầm ý của hắn. Thứ trẫm chuẩn bị cho nàng ở bên ngoài, không phải ở đây. Trong lúc nói chuyện, Giả Thừa Ân đã dẫn Tang Nguyệt đi ra ngoài khoang thuyền. Ngoài khoang thuyền đặt một chiếc bàn ăn, trên bàn ăn đã bày đầy rượu và thức ăn. Bốn góc thuyền có vài thị vệ mặc thường phục đứng. Nguyệt Nhi, trẫm đặc biệt cho người chuẩn bị các món ngon. Giả Thừa Ân kéo tay Tang Nguyệt ngồi xuống trước bàn ăn. Nàng nếm thử xem, hương vị thế nào. Tang Nguyệt nhìn chằm chằm những món ăn nhạt nhẽo như luộc, đôi đũa ngọc trong tay khựng lại. Nguyệt Nhi, Giả Thừa Ân hơi nghi hoặc nhìn Tang Nguyệt. Tang Nguyệt cười tâu toét. Hoàng thượng, ở đây có ớt không? Cái này quá nhạt, không dễ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Tang Nguyệt nói, Giả Thừa Ân cau mày. Hắn nhớ hoàng hậu của hắn trước đây thích nhất là hương vị thanh đạm, ghét nhất vị cay, sao hôm nay lại ngược lại? Bị đánh cháo rồi sao? Nhưng hắn đã sai Ảnh Phong điều tra không hề bị đánh cháo mà. Chẳng lẽ hoàng hậu trước mắt chính là mượn xác hoàn hồn được ghi chép trong sách cổ sao? Cách chương